Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, Bảo Yêu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngao, Nê Nính nơi trung tâm. Hàng Long Thụ Vương nơi ở, mãnh liệt, truyền ra một trận dã thú gầm rú tiếng động. Đây là kia năm con cửu trọng thiên đại ngạc cuồng bạo tuyên ngôn. Đường này gầm lên giận dữ nổ tung lúc sau. Năm con đại ngạc phân biệt hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Mãnh công bùng nổ, từ chúng nó miệng, cũng cùng sở hữu năm đạo ngũ thải quang hoa nở rộ mà ra. Lại từ trung gian hội tụ một chỗ, sinh thành hoàn toàn mới ngũ hành hỗn nguyên chi lực, hướng tới thanh bá mọi người oanh sát mà đến. Tình cảnh này, nơi xa trường không vô kỵ nhịn không được hai mắt nhíu lại. Này năm con đại ngạc, thế nhưng hiểu được ngũ hành trận pháp nguyên lý, chúng nó hợp ở một chỗ lực lượng, chỉ sợ đều có thể đủ vượt qua bình thường thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ không ít. Thanh bá cũng là vạn phần cứng họng, chẳng lẽ nơi đây, thế nhưng là có chủ nhân không thành? Tự hỏi quá nhiều, đã là không kịp. May mắn thanh bá tuổi tác đại, hiểu được cũng nhiều, đối với trận pháp cũng là lược có đọc qua. Phía sau này một đám hắc y nhân, ở lúc trước huấn luyện thời điểm, cũng là có cơ bản trận pháp bố trí luyện tập, lấy người lực lượng, thay thế linh thạch bày trận, là linh trận sư cần thiết minh bạch kỹ xảo. Vào giờ phút này, thanh bá xoay người đối mọi người một tiếng phân phó nói. Diệt giám tiểu sát trận, 10 tên cao thủ phản ứng thực mau. Từng người thân hình động tác gian, trận pháp tức khắc mà thành. Tuy rằng này chỉ là cơ sở trận pháp, chính là tại như vậy nhiều cao thủ tụ hợp hạ, uy lực cũng thế bất phàm. Trận pháp xung phong điểm, dừng ở thanh bá trên người. 10 người lực lượng, cũng tùy ý thanh bá khống chế. Hắn khí thế ở trong nháy mắt mãnh liệt cất cao, vốn là thập trọng thiên đại viên mãn hắn, tựa hồ vào giờ phút này có thể phát huy ra tiếp cận huyền vũ cảnh chiến lược tới. Một đôi tay trưởng ở trước ngực hợp lại, rộng lớn cự lực ngưng tụ thanh bá trên không, nở rộ vô cùng khí thế. Diệt, giám, sát, ba cái thanh thúy sáng ngời âm, từ trong miệng kinh bảo. Một đôi thịt trưởng đi phía trước đẩy, trên đỉnh đầu rộng lớn chi lực, bao trùm quanh mình hơn 10 mễ nhiều. Ngay cả kia năm con lược thông trận pháp đại ngạc, đều bị bao phủ tại đây lực lượng dưới. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm chấn động thiên địa. Ngũ hành hỗn nguyên chi lực, cùng diệt giám giết lực lượng đánh sâu vào một chỗ, vô cùng nguyên khí nổ bắn ra bát phương. Chọc đến chiều trạch địa bùn đất, đều vào lúc này bay loạn văng khắp nơi. Thanh bá mọi người chưa động mảy may, mà kia năm con đại ngạc, trực tiếp bị lực lượng áp chế làn da tạc nứt, lâm vào vũng bùn không biết bao nhiêu. Hừ hừ, yêu thú dù sao cũng là yêu thú. Liền tính lược thông trận pháp, cũng là vô dụng. Các huynh đệ, cho ta tiến lên. Thanh bá mặt lộ vẻ hưng phấn. Bàn tay to nhất chiêu, mọi người lại đi phía trước đẩy mạnh, liền ở ngay lúc này, kia chỉ giữa mày đỉnh Bảo Châu đại ngạc vương, bỗng nhiên có động tác, ngao, đồng dạng một tiếng giống to, Bảo Châu thượng quang mang vô biên, năm đạo huyền bí thần lực, phân hóa ngũ phương mà ra, rơi vào vũng bùn chỗ sâu trong. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt kia năm con vốn dĩ đã thân thể nổ tung làn da đại ngạc. Hoàn hảo không tổn hao gì. Lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Theo sát, ngũ hành lực lượng, lại một lần đánh sâu vào mà ra. Lần này, không hề là hợp lực công kích. Năm loại lực lượng phân hóa ngũ phương treo cổ khi. Lại là mỗi một đạo đề huy ra phía trước hợp lực mới vừa rồi có thể có lực lượng. A, như thế nào sẽ? Thanh bá kinh ngạc vạn phần, diệt giám tiểu sát trận, lại một lần hội tụ dựng lên. Oanh, lại là một tiếng kinh bạo dưới này phiên lại là đại ngạc này phương. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thanh Bá còn lược tốt một chút, nhưng hắn phía sau 10 người. Tất cả đều khí huyết quay cuồng không thôi. Đan điền chấn động khó bình. Có loại sau lực vô dụng cảm giác. Ở phía sau quan chiến Hàn Phi, cũng không quá để ý Thanh Bá đám người chạng huống, mà là ánh mắt cực độ tham lam nhìn Đại Ngạc Ấn Đường Bảo Châu. Đối Thanh Bá đám người kêu la nói, Thanh Bá, nhất định phải bắt lấy chúng nó. Ta xem kia Đại Ngạc Vương Ấn Đường Hạt Châu, so Hằng Long Thụ Vương Chi Tâm còn muốn chân quý nhiều. Nếu có thể được đến nó, Hàn gia người thừa kế, Phi Ta Mạc Trúc, chính là thiếu chủ, thuộc hạ đám người chỉ sợ khó đi. Sáng nay nói không chừng muốn thối lui bàn bạc kỹ hơn. Thanh Bá đám người còn ở giảm bớt áp lực. Bên kia năm con Đại Ngạc lại một lần hội tụ công kích, rơi vào đường cùng. Thanh Bá chỉ có thể dẫn dắt mọi người sau này lui lại, rời khỏi kia năm con Đại Ngạc cơ sở trận pháp vòng vây tử đi. Thích, Hàn gia người thế nhưng cũng ở sao vô dụng sao? Một bên làm dẫn đường Thủy Thanh, ánh mắt lập lòe vài cái sau, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Hàn Phi nghe không được, nhưng Trường Không Vô Kỵ vừa lúc khoảng cách hắn phi thường gần. Tuy rằng cũng không làm rõ ràng hắn rốt cuộc lẩm bẩm cái gì, nhưng xem hắn vừa rồi ánh mắt, gia hỏa này tất nhiên có khác sở đồ. Không chỉ là vì Hàn gia làm việc đơn giản như vậy. Thanh Bá, thật sự muốn lui sao? Ai tương đương, Hàn Phi có chút buồn bực ý tứ. Trở về lại gọi người, không lại trì hoãn một ngày đâu. Hắn gấp không chờ nổi a. Phía sau Trường Không Vô Kỵ, cũng không nghĩ kéo dài quá nhiều. Lần sau nếu là Hàn gia chủ hoặc là Hàn Phong tới, chính mình đã có thể không có biện pháp làm sự tình. Hơi tưởng tượng, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đi nhanh mà ra. Ở Hàn Phi có chút nghi hoặc trong ánh mắt, đối với phía trước Thanh Bá hô lớn. Thanh Bá, năm con Đại Ngạc trận pháp, rất đơn giản là có thể né qua đi công kích, rồi sau đó từng cái diệt sát. Chúng ta chưa chắc muốn lui. Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi hiểu được trận pháp này không thành? Đang ở lui tới Thanh Bá đám người, sôi nổi nghi hoặc vạn phần. Cái này Tiểu Cửu, đều là cùng nhau tu hành. Thanh Bá tự hỏi hẳn là đối hắn thực hiểu biết mới đúng. Không nên sẽ trận pháp a? Chính là, hắn như vậy xuất đầu nói chuyện, tổng không dám cùng chính mình loạn khoác lác đi. Hàn Phi ánh mắt kinh hỉ, một phách Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói, Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy ngươi có thể? Cũng không thể nói bậy. Trường Không Vô Kỵ che mặt đâu, ánh mắt nhắc nhở đều cùng Tiểu Cửu bản nhân vô gì. Hai đấm ở Hàn Phi trước mặt một ôm, tất cả trịnh trọng nói, hồi bẩm thiếu chủ, việc này khả năng loạn giảng. Tiểu Cửu nguyện ý lấy tánh mạc đảm bảo, nghe ta chỉ huy, phá trận phản sát không khó. Hảo, vậy ngươi trước chính mình tiến vào một lần cho ta xem. Hàn Phi vẫn là hy vọng ổn thỏa một chút, tuy rằng nóng lòng đến bảo, cũng không quên nghiệm chứng thật giả. Đến nỗi Tiểu Cửu an nguy sao? Nếu hắn đều nói lấy tánh mạc đảm bảo, chết sống đều là chính hắn sự tình. Hảo, khiến cho ta đi một chuyến nhìn một cái. Tiểu Cửu lại liền ôm quyền, xoay người thẳng nhập năm con Đại Ngạc trung tâm mà đi. Ở Thanh Bá đám người hai sườn dọn dẹp dưới sự trợ giúp, hắn thực mau liền tiến vào mảnh đất trung tâm. Ngao, năm con Đại Ngạc lại đến giống giận, ngũ hành phân hóa treo cổ lực lượng, ngang dọc đan sen tới. Chỉ thấy giờ phút này, Tiểu Cửu thân hình nhanh chóng di động, giống như một đạo gió mạnh, phía trước, phía sau, tả tả hữu hữu, huyền diệu nện bước chớp động gian, nét những cái đó dễ dàng là có thể đem hắn chém giết lực lượng. Tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng né tránh, lại ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đến gần rồi trong đó một con Đại Ngạc. Đường kia chỉ Đại Ngạc muốn đơn độc công kích hắn khi, rồi lại huyền diệu nện bước tái khởi, dễ như trở bàn tay rời khỏi vòng vây tử, trở lại mọi người bên cạnh. Gì, như thế tinh chuẩn, như thế nhẹ nhàng, tiểu tử ngươi có trung đẳng linh trận sư trình độ. Thanh bá càng thêm khiếp sợ, rồi lại vui sướng dò hỏi. Trường không vô kỵ liền ôm quyền, cung thanh đáp lại nói, tiểu tử tu hành phương diện lược kém, nhưng là trận pháp rất có thiên phú, cho là này chờ phẩm cấp. Hảo tiểu tử, trở về có ngươi chỗ tốt, hiện tại dẫn dắt chúng ta trực tiếp phá trận đi cũng. Thanh bá tán thưởng nói, đã đem tiểu cửu điểm thành đội ngũ tướng lãnh, định không phụ thiếu chủ chờ mong. Trường không vô kỵ lại liền ôm quyền, dẫn dắt mọi người lại nhập phía trước trận pháp. Lúc này đây, năm con đại ngạc lại thay đổi một loại công kích bài bố phương thức. Chính là, đối với trường không vô kỵ tới nói, căn bản là không là vấn đề. Ở hắn dẫn dắt chỉ huy hạ, thanh bá đám người né tránh hết thảy, thẳng đến trong đó một con đại ngạc mà đi. Liền tại đây sắp sửa săn giết một con đại ngạc thời điểm mấu chốt, năm con đại ngạc tiểu trận pháp thế nhưng đã xảy ra biến hóa, bất luận là công kích phương thức vẫn là đại ngạc vị trí đều ở nhanh chóng dịch chuyển chung. Trường không vô kỵ không khỏi trao mày, đây là có người thao túng trận pháp kết quả, chẳng lẽ là kia chỉ đại ngạc vương không thành? Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, đại ngạc vương trên người một đạo hồng quang hiện lên, một vị một thân hồng y váy dài, dáng người thướt tha nhiều vẻ, khuôn mặt mỹ mạo tuyệt luân, lại dài quá hai con thỏ lỗ tai nữ nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là Bảo Yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.